Chương 1352, Tiểu sư thuốc si tâm vọng tưởng, 3, cầu phiếu phiếu. Thế nhưng là, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, có nhiều thứ có thể để cho hắn biết, có nhiều thứ nhưng vẫn là muốn ẩn tàng một lần. Cửa phòng đóng lại, Mộ Nhan lại vung tay đem mấy cửa sổ đều đóng lại, chỉ để lại một cái kia đối buồn hoa cửa sổ. Sau đó lại đốt ánh nến, mới đi đến Lạc Vân Tiêu trước mặt, gọn gàng dứt khoát hỏi, Tiểu sư thuốc, ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Lạc Vân Tiêu nhíu nhíu mày, không có sự tình, ta để ngươi ra ngoài không nghe thấy sao? Mộ Nhan nhưng căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp vào tay liền đi trừ mạch đập của hắn. Lạc Vân Tiêu là tu vi gì, tự nhiên trực tiếp liền tránh đi. Mộ Nhan nheo lại mắt nói, Tiểu sư thúc, ngươi nếu là không có thụ thương, vì cái gì không cho ta bắt mạch? Lạc Vân Tiêu đôi mắt lấp lóe, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi cũng biết ta là ngươi tiểu sư thúc, ta hiện tại lấy tiểu sư thúc thân phận mệnh lệnh ngươi ra ngoài. Lúc nói lời này, trên người hắn uy áp tự nhiên mà vậy phát ra. Nếu là đổi Tiêu Diêu Môn những người khác, lúc này đã sớm dọa đến phe ra quần trốn. Nhưng Mộ Nhan ngày thường thường cùng với Đế Minh Quyết, sớm thành thói quen điểm ấy uy áp, chẳng những không có kinh sợ lui lại, ngược lại càng thêm kiên định tin tưởng, Lạc Vân Tiêu tất nhiên là thụ thương. Chỉ cần tiểu sư thúc ngươi để ta bắt mạch, xác định ngươi không có thụ thường, ta lập tức rời đi. Quân Mộ Nhan, Mộ Nhan lười biếng cười một tiếng, thần sắc lại dị thường kiên quyết. Sau đó tiểu sư thúc muốn làm sao trừng phạt ta, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lạc Vân Tiêu lúc này rốt cục có chút bất đắc dĩ. Cô gái này làm sao lại quật cường như vậy cố chấp đâu, cố chấp đến để hắn băng lãnh tâm lần nữa trở nên ấm áp, cố chấp đến hắn càng ngày càng không nỡ buông tay. Thế nhưng là vừa nghĩ tới rời đi U Minh vực trước phát sinh hết thảy, thân thể của hắn liền đột nhiên cứng đờ, trong mắt bản dư một tia nhiệt độ, đều bị lòng như cho ngội tuyệt vọng thay thế. Hắn phất phất tay, dùng khí kình đem Mộ Nhan bước lui mấy bước, đang muốn nghiêm nghị để nàng rời đi. Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh lại thanh âm hưng phấn tại yên tĩnh trong phòng vang lên. A a a, đẹp Nhan Nhan, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Ta rất nhớ ngươi a a a, nhanh để bản đại gia đến hương một cái. Một đoàn nho nhỏ bóng đen hướng phía Mộ Nhan lao thẳng tới tới. Mộ Nhan đưa tay tại không trung một chảo, liền đem dương nanh múa vướt si hôn sách trong tay, nhịn không được cười lên. Si hôn, đã lâu không gặp, ngô ngô ngô, đúng đúng, mấy không gặp, đẹp Nhan Nhan, ngươi muốn ta không muốn ta liền để ta hương một cái. Mộ Nhan rồi ngón đầu gõ gõ nó sắc mị mị hèn mọn mặt, mới nói, ngươi nói cho ta biết trước. Tiểu sư thúc có phải là thụ thương, ta suy nghĩ thêm có phải là thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Si hôn thần sắc cứng đờ, cong lên miệng thu về, thần sắc có chút ngượng ngùng, một đôi chuông đồng giống như tròn mắt càng là khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Không có à, chủ nhân làm sao lại thụ thương đâu, hắn như vậy lợi hại đẹp Nhan Nhan, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì a? Có phải hay không là ngươi thầm mến chủ nhân, cho nên phán đoán ra chủ nhân thụ thương a? Mộ Nhan khe khẽ thở dài. Rốt cục vẫn là đem si hôn buông xuống. Xem ra tiểu sư thúc là kiên trì không muốn để người ta biết mình thụ thương. Mình nếu là mạnh hơn nhân chỗ khó, sẽ không tốt. Nàng hướng phía Lạc Vân Tiêu có chút không người chào, tiểu sư thúc, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là có cần ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Nghĩ đến Lạc Vân Tiêu đối nàng nhiều như vậy dạy bảo cùng chỉ điểm, nghĩ đến Lạc Vân Tiêu cho nàng những tâm pháp kia trật bàn. Mộ Nhan là thật rất lo lắng tiểu sư thúc, cũng muốn đem hắn trị liệu. Thế nhưng là, nàng càng không muốn vi phạm tiểu sư thúc tâm ý. Nói xong, Mộ Nhan xoay người rời đi. Cộng lại có 12 chương, xem như bổ sung đi, xem hết nhớ kỹ cho A Tử bỏ phiếu A, nguyện phiếu, phiếu đề cử, AAPS, 1349 chương tiết có rất nhỏ cải biến, trước đó nhìn qua thân có thể đi trở về lại nhìn một lần, tạ ơn tấu chương xong.